em về là với người. Hết rồi câu chân gối, hẹn ước tròn đôi bay trường, riêng một mình tôi mơ nhiều và ước nhiều, để rồi như mây khôi. Tình đã vời xa xa vời, tiếc thương cũng rồi. Ôi xa cách từ đây, đơn đầu đâu đơn nào ai hay. Xin miễn sao đời duyên tình ai, anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời xin anh không giữ em dài lâu, để em lỡ duyên tình đầu. Em về là với người đã vội quên hay nhớ, ngày đó còn nhau ai từng mơ mộng ngàn sâu, bây giờ là hết rồi. Em về người đó và tôi chung trời cách nhau mấy đời. Trời cách

chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa. Lặng im đã bao lâu, tiếng còi đêm lướt mong

lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho

chiều kia sẽ vơi, vạn sầu hoa sẽ phai. Cho nhau hay chỉ là thương đau?